Xin chào, có một người đàn ông sinh ra đã gặp phải cảnh nhà tan cửa nát, gia đình nghèo rất mồng tơi, đến tiếng leng keng của tiền cũng không có mà nghe. 14 tuổi đã phải ra công trường khuân vác, thường xuyên bữa no bữa đói, sống những ngày tháng cơ cực. Vậy mà chàng trai nghèo khó ấy đến năm 36 tuổi lại lột xác ngoạn mục. Từ một kẻ tầm thường, ông vụt sáng trở thành một ông chủ công ty xây dựng. Từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió, nhanh chóng bước vào hàng ngũ triệu phú. Thế nhưng vị doanh nhân huyền thoại này có nằm mơ cũng không ngờ rằng cuộc đời của mình lại có thể đảo lộn một lần nữa chỉ vì một tấm vé số bình thường. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó bạn bỗng nhiên giàu có thì sẽ như thế nào? Trong túi lúc nào cũng có đống chìa khóa xe hơi sang trọng, cả đời còn lại chỉ vì hưởng thụ. Tuy nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay lại dùng chính trải nghiệm của mình để nói cho chúng ta biết rằng giàu có chưa chắc đã là điều tốt. Vốn dĩ đã sở hữu khối tài sản triệu đô, nhưng chỉ vì một lần trúng số bất ngờ, ông bỗng chốc nắm trong tay khối tài sản khổng lồ hàng tỷ đô la. Ban đầu, ông cứ ngỡ tất cả những điều này sẽ đưa sự nghiệp và gia đình của mình lên một tầm cao mới, nhưng thực tế lại phũ phàng. Tấm vé số kia như mang theo lời nguyền, dần dần tước đoạt hết thảy tài sản, địa vị, danh vọng, thậm chí là gia đình của ông. Cuối cùng, trong quãng đời còn lại đầy cô độc, ông hối hận tột cùng, nói rằng nếu có thể quay lại, nhận định sẽ xé nát tấm vé số đó. Vậy, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2002 để bước vào câu chuyện ly kỳ và đầy trắc trở ấy. Bang Tây Virginia nằm ở dãy núi Appalachian, phía đông Hoa Kỳ, với diện tích hơn 60.000 km2. Nơi đây có rừng rậm bao phủ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nên được mệnh danh là bang núi non. Trong những năm gần đây, ngành du lịch của bang và các hoạt động ngoài trời như leo núi đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách, và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính trong câu chuyện có tên Andrew Jackson là một nhân vật nổi tiếng ở Putnam, hạt thuộc bang Tây Virginia. Ông là chủ của một công ty xây dựng có tiếng tại địa phương với khoảng 100 nhân viên, chuyên thi công hệ thống cống thoát nước. Cùng với sự phát triển không ngừng của công việc kinh doanh, công ty dần trở thành một doanh nghiệp có tên tuổi trong vùng. Năm 2002, ở tuổi 50 năm, Andrew đã sở hữu khối tài sản khoảng 17 triệu đô la, tức là vào khoảng 422 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, là một triệu phú thực thụ. Ông thường xuyên đội một chiếc mũ cao bồi đen to bản lỗi thời khi ra vào công ty. Đối với vị đại gia bí ẩn này, người ta có rất nhiều lời đồn đoán. Có người đoán rằng ông là con nhà giàu có, nối nghiệp gia đình nên mới có được vị thế như ngày hôm nay. Cũng có người nói rằng ông là người trắng tay làm lên, lại có quan hệ rộng cả mặt sáng lẫn mặt tối, bề ngoài làm ăn chân chính, ngầm thì việc gì cũng làm. Có rất nhiều lời đồn đại về ông. Nhưng thực ra xuất thân của ông rất đỗi bình thường, chỉ là một chàng trai nghèo đến từ một gia đình bình dân. Andrew Jackson sinh ngày 9 tháng 10 năm 1947 tại Sweet, bang Tây Virginia. Cha mẹ ông đều là người dân lao động bình thường. Gia đình của ông rất nghèo, bữa đói bữa no là chuyện thường tình. Học hành cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, ông lại rất thông minh và lanh lợi, học gì được lấy, lại đặc biệt chịu khó, thường xuyên đi làm thêm để phụ giúp gia đình, là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ. Năm 14 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang mải mê vui chơi, thì Andrew đã phải lăn lộn trên công trường xây dựng, bị người ta sai bảo đủ điều, làm mọi thứ việc nặng nhọc vất vả. Sau đó, ông chuyển qua làm việc cho nhiều công ty xây dựng khác nhau. Ở mỗi nơi, ông đều làm việc rất chăm chỉ, luôn thể hiện sự xuất sắc, được các ông chủ rất coi trọng. Trong thời gian làm thuê, Andrew không chỉ học hỏi được rất nhiều kỹ thuật mà còn tích góp được một số vốn khá khá. Năm 1983, ở tuổi 36, ông quyết định thử sức mình, tự mình khởi nghiệp. Ông thành lập một công ty xây dựng tại Putnam, hạt thuộc bang Tây Virginia. Từ đó, ông trở thành một người lao động hết mình, không biết mệt mỏi. Mỗi ngày, ông đều thức dậy từ 4 giờ 30 phút sáng để làm việc, cho đến tận đêm khuya mới về nhà. Mọi việc lớn nhỏ, ông đều tự tay làm lấy. Đúng là dậy sớm hơn gà gáy, ngủ muộn hơn chó, làm việc nhiều hơn trâu cày. Tuổi đời còn khá trẻ, chưa đến 40 mà ông đã bị hói đầu vì lao lực. Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng người. Dưới sự điều hành của ông, công ty ngày càng phát triển, làm ăn phát đạt. Lẽ thường, nếu người ta có trong tay hàng chục triệu đô la tài sản thì cũng phải hưởng thụ một chút. Vậy mà, Andrew lại sướng không muốn sướng, vẫn giữ thói quen dậy sớm từ 4 giờ 30 phút sáng. Sau đó, ông đến một cửa hàng tiện lợi cách nhà khoảng 8 km để thưởng thức món ăn sáng do cô nhân viên xinh đẹp Brenda tự tay làm, bánh mì kẹp thịt, xông khói cả chùa. Ăn xong, ông mới bắt đầu đi làm. Biết làm sao được, ai bảo ông nghiện món đó cơ chứ. Hơn nữa, lại không bao giờ thỉnh án. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2002, đối với những người yêu thích xổ số, đây là một đêm Giáng sinh an lành không hề bình thường. Bởi vì giải độc đắc của xổ số Powerball đã lên đến mức kỷ lục với số tiền thưởng cực kỳ hấp dẫn và sẽ quay số vào ngày hôm sau. Ở đây, mình sẽ giải thích thêm một chút. Xổ số Powerball là một loại hình xổ số của Mỹ với giải thưởng rất lớn. Nếu trong một kỳ quay số mà không có ai trúng giải, thì tiền thưởng sẽ được cộng dồn vào kỳ quay số tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có người trúng giải. Tính đến ngày 24, giải thưởng đã lên tới hơn 300 triệu đô la. Đây là một con số kỷ lục vào thời điểm đó. Vì vậy, nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một số người chơi cờ bạc đã hoàn toàn phát cuồng, thậm chí không tiếc vay mượn tiền bạc để mua vé số, chỉ mong có thể đổi đời trong phút chốc. Hôm đó, Andrew vẫn như thường lệ, thong thả bước vào cửa hàng tiện lợi và gọi một chiếc bánh mì kẹp. Thấy khách quen đến, Brenda liền gợi ý ông mua một vé số Powerball. Bình thường, Andrew không mấy hứng thú với trò chơi này, nhưng nghe nói lần này giải thưởng cao bất ngờ, nên ông cũng tiện tay mua 100 đô la, số thì do mày chọn. Mua xong, ông cũng quên bẵng chuyện này đi. Dù sao, bản thân của ông cũng không thiếu tiền, xác suất trúng giải lại chỉ gần 1 trên 30.000. Làm sao lại rơi trúng đầu mình được chứ? Sáng ngày hôm sau, 5 giờ 15 phút, Andrew thức dậy, chậm rãi bật tivi. Vừa định xem tin tức, ông đã bị sốc bởi một thông tin. Có người đã trúng giải độc đắc và tấm vé số trúng thưởng được mua tại chính cửa hàng tiện lợi mà ông thường ghé qua. Lúc này, Andrew không thể bình tĩnh được nữa. Ông vội vàng lấy tấm vé số ra, dò với dãy số trên tivi. 5, 4, 16, 29, 53, 7, trùng khớp hoàn toàn. Trúng rồi, trúng rồi, trúng giải độc đắc rồi. Ông ta hét lên đầy phấn khích. Điều này giống như một giấc mơ vậy. Andrew không thể tin vào mắt mình. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại hàng trăm lần, ông mới lấy lại được bình tĩnh và báo tin vui này cho gia đình. Nghe xong, cả nhà anh ấy đều vui mừng khôn tả. Tiếp theo là không nhận thưởng. Rất nhiều quốc gia cho phép người trúng giải độc đắc được nhận phần thưởng ẩn danh. Nhưng vào thời điểm đó, ở Mỹ chỉ có một số ít tiểu bang cho phép điều này và Tây Virginia không nằm trong số đó. Vì vậy, Andrew chỉ có thể công khai danh tính. Vào ngày 26 tháng 12, Andrew cùng vợ, con gái và cháu gái, cả gia đình hùng hồn kéo đến trung tâm xổ số Charlton thuộc phủ bang Tây Virginia để nhận thưởng, đồng thời tham gia buổi họp báo. Tại buổi họp báo, người phát ngôn của trung tâm xổ số Nancy tuyên bố rằng giải thưởng lên tới 314,9 triệu đô la, tức là vào khoảng 7.820 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Lúc này, trước mặt Andrew có hai lựa chọn. Thứ nhất, nhận giải thưởng trong vòng 30 năm chia thành nhiều đợt. Cách này sẽ có thuế suất thấp hơn và cũng giúp ngăn chặn việc tiêu xài hoang phí. Thứ hai, nhận toàn bộ số tiền thưởng một lần. Tất nhiên, mức thuế sẽ cao đến choáng ngợp. Chúng ta đã từng nghe câu chuyện về người đàn ông nghèo trúng 30 triệu đô ở video trước. Nhân vật chính Shakespeare khi đứng trước lựa chọn này đã quyết định nhận toàn bộ số tiền một lần. Đó là bởi vì ông đã quá nghèo khổ rồi. Nhưng với một vị triệu phú như Andrew, tiền bạc không phải là vấn đề. Lẽ ra, ông nên chọn cách nhận tiền theo kỳ hạn, đó là sự lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng, điều khó hiểu là ông lại chọn phương án thứ hai. Kết quả là sau khi trừ thuế liên bang, thuế bang và các loại thuế khác, số tiền mà ông thực sự nhận được chỉ còn 113,1 triệu đô la, tức là vào khoảng 2.800 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Đương nhiên là số tiền vào năm 2002 lớn hơn rất nhiều. Mặc dù đã bị bào đi một mảng lớn, nhưng đó vẫn là một con số khổng lồ. Trong khi nhận giải, Andrew vừa cười tươi tiếp nhận những lời chúc mừng, vừa không quên nổ một câu: "Tôi không phải là người may mắn, mà là được trời cao phù hộ. Tôi chỉ muốn cảm ơn Chúa đã để tôi chọn đúng số. À không, là để máy chọn đúng số. Cả đời tôi đều tự tay gây dựng mọi thứ. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà của Chúa." Sau khi nhận thưởng, ông và gia đình đã bay đến New York để tham gia một chương trình truyền hình. Đối với khoản tiền trời cho này, họ tuyên bố sẽ làm gương cho thế hệ sau, dạy họ cách sử dụng số tiền khổng lồ một cách hợp lý. Ông cũng đưa ra rất nhiều lời hứa, chẳng hạn như: "Tôi muốn xây nhà thờ, giúp đỡ những đứa trẻ không có thức ăn và quần áo. Vào dịp Giáng sinh vừa qua, tôi đã cho 2 năm nhân viên nghỉ việc. Giờ đây, tôi muốn họ nhanh chóng quay trở lại làm việc." Cuối cùng, ông mỉm cười nói thêm: "Tôi nghĩ mình sẽ mua một chiếc máy bay riêng." Tục ngữ có câu: "Một người làm quan, cả họ được nhờ." Andrew trúng số độc đắc, gia đình ông tất nhiên cũng được hưởng lợi. Vợ của ông, Jewel, là một tín đồ cơ đốc giáo mộ đạo. Có tiền rồi, bà liền bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch theo chân Chúa Giêsu, dự định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Con gái của ông Ginger sức khỏe vốn đã không tốt, tuổi còn trẻ đã mắc bệnh ung thư. Gần đây bệnh tình vừa mới ổn định, cô định quay trở lại làm việc thì gia đình bỗng dưng trúng số. Thế là cô an tâm ở lại bệnh viện cao cấp để điều trị. Cháu gái của Dandy là cục vàng của gia đình, chồng cô mất sớm vì trầm cảm, bản thân cô lại mang trong mình các bệnh ung thư quái ác. Vì vậy, Dandy từ nhỏ đã hết mực yêu thương và chiều chuộng Brandy, nâng niu như trứng mỏng. Brandy rất hâm mộ một ca sĩ nhạc rap, giờ đây có tiền rồi. Cuối cùng, cô cũng có thể tự mình lái chiếc xe Mitsubishi yêu thích để đi gặp thần tượng. Cả gia đình đều đang mơ về một tương lai tươi sáng. Andrew cũng tự tin tuyên bố rằng ông có thể lo liệu mọi việc. Ông còn trịnh trọng cam kết sẽ quyên góp 10% số tiền thưởng cho một tổ chức từ thiện Cơ Đốc giáo ở Nam Á để giúp đỡ những người khó khăn hơn. Trong những ngày tháng tiếp theo, Andrew đã rất tích cực thực hiện lời hứa của mình và bắt đầu một cuộc sống vung tiền như rác thực sự. Ông không ngần ngại chi 15 triệu đô la để xây dựng nhà thờ. Sau đó, ông lại tặng mục sư một món quà lớn trị giá 334.000 đô la và quyên góp 10.000 đô la cho nhà thờ. Để phát triển ngành du lịch của địa phương, ông thậm chí còn bỏ tiền tu sửa đường xe đua gần đó. Ông cũng không quên những đứa trẻ nghèo đã cho sửa sang lại sân bóng chày, mua sách vở, xây dựng khu vui chơi cho bọn trẻ, chi 10.000 đô la mua quần áo, cộng thêm 64.000 đô la hỗ trợ lương thực v.v. Không một khía cạnh nào mà ông không ngả phóng. Ngoài ra, ông còn đặc biệt trích 1,4 triệu đô la để thành lập quỹ Jack Whittaker nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn. Ông còn mạnh miệng tuyên bố, bất cứ ai có ước mơ gì hãy cứ tìm đến tôi, cứ việc nói, tôi nhất định sẽ giúp. Lời tuyên bố hùng hồn của Andrew vừa thốt ra đã gây chấn động lớn. Đơn xin giúp đỡ bay đến như tuyết rơi, chất đầy văn phòng chỉ trong vòng vài ngày. Rõ ràng, mọi người đều đặt rất nhiều hy vọng vào vị thần tài này. Andrew và các nhân viên đã dành cả ngày chỉ để mở thư, nhưng mở được một lúc tất cả đều im lặng, bởi vì mong muốn của đa số mọi người đều khiến người ta phải cạn lời. Nào là muốn có nhà mới, muốn có xe sang, muốn có máy chơi game, muốn có thảm trải sàn mới, thậm chí còn có người muốn có vợ. Đủ loại yêu cầu kỳ quặc, chỉ thiếu mỗi việc viết thẳng ra là xin hãy cho tôi một ngọn núi vàng. Dù rất vô lý, nhưng Andrew vẫn lựa chọn và quyên góp rất nhiều gà cửa, xe cộ và tiền mặt. Đặc biệt là những gia đình có người bệnh đều nhận được sự giúp đỡ đặc biệt từ ông. Như vậy, vị thần tài hào phóng này bỗng chốc trở thành vị cứu tinh trong lòng rất nhiều người. Giới truyền thông tung hô ông như một vị anh hùng vĩ đại được mọi người ca tụng. Trong một khoảng thời gian, Andrew nổi tiếng khắp nơi. Tất nhiên, bên cạnh những dự án từ thiện, cuộc sống cá nhân của ông cũng thay đổi chóng mặt. Andrew đã mua cho Brenda, cô nhân viên xinh đẹp ở cửa hàng tiện lợi, một căn nhà trị giá 123.000 đô la và một chiếc xe Jeep mới tinh. Ông còn tiện tay viết cho cô một tấm séc 44.000 đô la, nói là để cảm ơn cô đã bán cho mình tấm vé số trúng thưởng. Nhưng chuyện này trong mắt người ngoài lại có vẻ mờ ám. Thậm chí có người còn nói rằng Brenda chính là tình nhân bên ngoài của Andrew, nhưng sự thật thế nào thì chúng ta không được biết. Andrew tự thưởng cho mình một chiếc Lamborghini và nài nó khoe khoang khắp nơi. Ông thường xuyên hào phóng ném hàng nghìn đô la tiền boa từ cửa sổ xe. Kiểu tiền rơi trúng người này đã rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Người dân trong thị trấn ai cũng mong chạy theo xe của ông để nhặt được tiền. Thi thoảng, Andrew lại đến các quán bar để khoe khoang sự giàu có của mình. Tiêu tiền như nước khiến người ta phải lắc đầu. Có lần, chỉ trong một đêm, ông đã ném vèo 50.000 đô la tiền boa. Các quán bar khác đều ghen tị, mong Andrew cho họ chút nước mưa. Ngoài ra, ông ta chuyển con gái sang bệnh viện sang trọng hơn, mua sắm trang sức đắt tiền cho vợ, mua cho cháu gái hàng loạt xe hơi sang trọng. Đồng thời, ông cũng không quên mở rộng quy mô công ty, tiếp tục phát triển sự nghiệp. Mọi thứ dường như đều rất viên mãn. Có vẻ như khoản tiền trời cho này thực sự đã khiến cuộc sống của Andrew trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng liệu tình trạng này có thể kéo dài? Câu trả lời là không. Sự hào phóng thái quá của ông đã nhanh chóng biến thành ác mộng. Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi số điện thoại và địa chỉ email bị dò dỉ, Andrew nhận được hàng trăm, hàng nghìn lá thư xin giúp đỡ mỗi ngày. Điều kỳ lạ hơn là có rất nhiều người chuyên chở ông tại cửa hàng tiện lợi mà ông thường ghé qua. Một lần, khi Andrew đang trò chuyện với Brenda, một thanh niên với thái độ hung hăng đã chen ngang. Người đó hét lên, tôi muốn có việc làm. Andrew lịch sự đáp, được rồi, cậu đến văn phòng của tôi sẽ xem xét có thể giúp gì cho cậu. Kết quả là, anh chàng kia ngay lập tức lặn lại, không, tôi muốn có tiền ngay bây giờ, ông phải đưa tiền cho tôi. Không biết một thanh niên có tay có chân như vậy lại có thể trơ trẽn đòi tiền như thế. Người ta không cho lại còn giở trò ép buộc về mặt đạo đức. Sau nhiều lần như vậy, Andrew đã không đến cửa hàng tiện lợi nữa. Nhưng điều này không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Gia đình của ông liên tục bị theo dõi. Một số kẻ liều lĩnh đã đến tận nhà đòi tiền, nói là xin nhưng giống như cướp hơn. Thậm chí có người còn mang theo dao đe dọa, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua. Điều này khiến Andrew phải thường xuyên nhờ đến cảnh sát. Kết quả là cảnh sát địa phương sau giờ làm việc gần như đã trở thành vệ sĩ riêng của ông. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Điều thực sự khiến Andrew đau đầu chính là công việc kinh doanh của công ty. Hàng loạt các vụ kiện tụng liên tiếp ập đến khiến ông kiệt sức, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Không biết đã đắc tội với ai, rất nhiều công ty đã thay nhau kiện cáo ông với đủ mọi lý do. Luật sư cho biết Andrew đã phải xử lý hơn 400 vụ kiện tụng và tiêu tốn ít nhất 3 triệu đô la chỉ để đối phó với những vụ kiện này. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, Andrew buồn bã nói rằng ai cũng muốn không làm mà vẫn có ăn, có lẽ có tiền là một cái tội. Đối mặt với vô số rắc rối, Andrew ngày càng chán nản và lo lắng. Thêm vào đó, sức khỏe của ông cũng không tốt, bị viêm tụy, 8 năm phải phẫu thuật 8 lần. Ông nghĩ rằng mình chỉ còn khoảng 10 năm để sống, vì vậy không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện này nữa. Andrew bắt đầu trốn tránh mọi thứ, tối nào cũng chìm đắm trong men rượu, tiêu tiền như nước. Ông nói rằng, đi đâu tôi cũng bị người ta theo dõi, ngay cả khi xem một trận bóng rổ cũng có ít nhất 150 người đến xin tiền tôi. Tôi cũng không biết liệu cuộc sống của mình có thể quay trở lại bình thường hay không. Tôi không thể chịu đựng được những điều này nữa. Nếu có ai muốn đánh nhau với tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Tôi không quan tâm đến hậu quả. Lúc này, Andrew vẫn chưa nhận ra rằng những gì đang xảy ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. So với những phiền muộn trước mắt, những gì đang chờ đợi ông phía trước mới thực sự là bi kịch. Thậm chí có thể nói là đó là cơn ác mộng mà ông không thể thoát khỏi. Cuối cùng, ông bị người thân xa lánh, bị mọi người khinh miệt. Dưới sự thâm nhập của đồng tiền, Andrew đã hoàn toàn đánh mất chính mình, sa vào con đường nghiện ngập, cuộc sống trở lên bê tha. Ông ta mặc những chiếc áo sơ mi bẩn thỉu, đội một chiếc mũ cũ rách, gương mặt nhăn nheo, râu ria xồm xoàm. Ông bỏ bê công việc kinh doanh, ngày nào cũng chìm đắm trong quán bar, tiêu tiền không tiếc tay. Hàng chục nghìn đô la bị ném ra một cách dễ dàng chỉ để thỏa mãn nhu cầu nhất thời của ông. Thi thoảng, Andrew lại mua một chiếc xe hàng hiệu mới chỉ để chơi bời. Trong câu lạc bộ đêm, Andrew vung tiền như rác, cố tình khoe khoang sự giàu có của mình, tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh. Điều kỳ quặc nhất là ông rất thích những người phụ nữ đã có gia đình, thậm chí còn dùng tiền để mua đồ lót của họ. Những hành động điên rồ này khiến những người xung quanh càng thêm ghê tởm. Họ thậm chí còn dân dữ hỏi ông rằng tại sao đã giàu có như vậy, có thể chọn đi du lịch vòng quanh thế giới, mua biệt thự, siêu xe mà lại cứ phải làm phiền đến cuộc sống của họ. Đối với những lời chỉ trích trên, Andrew chẳng thèm để tâm, vẫn tiêu tiền như nước, làm bất cứ điều gì mình muốn, không ai có thể ngăn cản. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2003, Andrew đã đánh bạc với một người bạn nữ tại sòng bạc Green Beer. Lúc đó, ông đã uống rất nhiều, lợi dụng men rượu để giở trò sàm sỡ, sờ mó người phụ nữ kia. Nhân viên làm việc tại sòng bạc đã bắt quả tang và ngay lập tức kiện ông ra tòa. Vụ kiện như thế này phải mất vài năm mới giải quyết xong. Andrew chẳng mảy may quan tâm đến kết quả. Dù sao thì cuối cùng cũng chỉ là tiền phạt mà thôi. Ông ta chẳng sợ chuyện đó. Sau đó, ông ta lại bị bắt và phạt nhiều lần vì lái xe trong trạng thái say rượu. Ông ta còn nói năng thiếu kiểm soát với cảnh sát, thái độ vô cùng ngạo mạn. Một số người bạn thở dài nói rằng Andrew đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu, khi mới nhận được giải thưởng, ông còn nói rằng tôi là Andrew, tôi đã thắng rất nhiều tiền, hãy cổ vũ cho tôi. Nhưng sau đó, ông ta lại trở thành một con người khác hẳn. Tôi đã giành được tất cả số tiền, tôi còn giàu hơn cả Chúa, hãy làm theo những gì tôi nói. Rõ ràng là ông ta đã quá kiêu ngạo, tự mãn. Người ta từng nói, gieo nhân nào gặt quả nấy. Andrew cũng không ngoại lệ, ông ta thường xuyên bị kẻ gian lấy trộm tiền. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2003, Andrew đến một quán bar uống rượu. Có lẽ ông ta luôn cảm thấy khó chịu nếu không được khoe khoang sự giàu có của mình. Ông ta nói với rất nhiều phụ nữ rằng trong xe của ông ta có một chiếc cặp chứa gần 545.000 đô la tiền mặt và chiếc xe đang đỗ bên ngoài không có ai trông coi. Ai nghe xong mà chẳng động lòng. Quả nhiên, khi ông ta uống rượu xong ra ngoài, cửa sổ xe đã bị đập nát, tiền bạc không cánh mà bay. Khi cảnh sát hỏi ông ta tại sao lại để nhiều tiền mặt trong xe như vậy, Andrew ngạo mạn trả lời, bởi vì tôi giàu. cảnh sát cũng bó tay. Chính chủ nhân của số tiền còn không mấy bận tâm thì cảnh sát càng không muốn nhúng tay vào. Kể từ đó, ông ta thường xuyên bị mất trộm tiền, chỉ có một số ít trường hợp được cảnh sát truy tìm được. Đến đây, Andrew đã hoàn toàn suy sụp. Từ một vị thần tài hào phóng, giờ đây hình ảnh của ông ta đã trở thành một gã đàn ông bệ rạc, sa đọa và cờ bạc, rượu chè và phụ nữ, thường xuyên lái xe trong tình trạng say xỉn, đánh nhau, ẩu đả và trở thành kẻ bị người đời khinh miệt. Sự sa ngã của Andrew đã vấp phải vô số ánh mắt lạnh lùng và lời cười nhạo. Những khoản quyên góp từ thiện mà ông ta từng tự hào giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Quỹ từ thiện mà ông ta thành lập đều đã phải đóng cửa vào mùa thu năm 2003 vì có quá nhiều người xin giúp đỡ. Người ta thường nói ngựa ngã thì bị đá. Một số người còn mỉa mai rằng thay vì quyên góp tiền cho các gia đình khó khăn, Andrew dường như thích tiêu tiền cho các vụ lữ hơn. Chỉ một năm sau khi nhận giải thưởng, Andrew đã thẳng thắn chia sẻ với phóng viên của AP rằng ông ta đã tiêu 45 triệu đô la, trong đó phần lớn được dùng cho từ thiện và đầu tư bất động sản. Đồng thời, công ty của ông ta cũng đối mặt với khủng hoảng vì mở rộng quy mô quá nhanh chóng, cộng thêm sự buông lỏng và thiếu trách nhiệm của bản thân khiến công ty mất đi rất nhiều khách hàng. Rắc rối nảy sinh từ mọi phía. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cuộc đời của Andrew đã phải trải qua những biến cố lớn lao, những thay đổi chóng mặt đến nghẹt thở. Nhớ lại lúc mới nhận giải, ông đã tự tin tuyên bố rằng sẽ làm gương cho thế hệ sau. Thật là nhanh chóng bị vả mặt. Giờ đây, ông ta không chỉ tự hủy hoại bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Các bạn có nhớ cô nhân viên xinh đẹp ở cửa hàng tiện lợi Brenda mà chúng ta đã nhắc đến phía trước chứ? Andrew đã mua cho cô ta một căn hộ trị giá 123.000 đô la và tặng một chiếc xe hàng hiệu. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng Brenda cũng đã trở thành một đại gia. Họ hàng, bạn bè của cô cũng lũ lượt kéo đến, ai cũng hám lợi, đòi cô cho tiền, nhưng thực tế cô chẳng có bao nhiêu tiền. Kết quả là tình chuyển thành thù hận. Hàng xóm cũng không ngờ cô. Brenda buồn bã nói, mỗi khi nhìn thấy tôi, họ đều né tránh như tránh dịch hạch. Họ chế giễu tôi rằng căn hộ này có nguồn gốc bất minh, coi tôi như một kẻ ngoại lai lọt vào khu chung cư cao cấp. Thêm vào đó, bạn trai của Brenda lại vướng vào vụ án xâm phạm trẻ vị thành niên. Điều này càng cho mọi người lấy cớ để bài xích cô. Hàng xóm thậm chí còn in tờ rơi, nói rằng cô có bạn trai là kẻ hấp diêm, nói gia đình cô không ra gì. Lúc này, Brenda không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng đã bán căn hộ và chuyển đi. Cô nói rằng, nếu biết trước được tình cảnh này, tôi nhất định sẽ từ chối số tiền đó. Tiền bạc có thể phơi bày bản chất xấu xa của con người. Một nạn nhân khác là nữ doanh nhân Melissa. Cô đã hợp tác với Andrew để mua một bất động sản. Tuy nhiên, khoản đầu tư này lại mang đến cho cô một mối đe dọa bất ngờ. Một buổi chiều nọ, khi cô và chị gái vừa bước vào nhà, thì một người đàn ông bất ngờ chui ra từ tủ bếp, mặt đeo khẩu trang, tay nắm nắm hai khẩu súng. Tên cướp hét vào mặt cô, đưa hết tiền cho tao, nếu không tao sẽ bắn. Melissa vừa mới thắng được 25.000 đô la tại sòng bạc, nên cô nên ném hết số tiền cho tên cướp. Sau đó, cảnh sát điều tra và phát hiện ra tên cướp là Chad, chủ của một công ty trang trí nội thất. Do làm ăn thua lỗ, hắn ta định đến sòng bạc để thử vận may. Vừa hay nhìn thấy Melissa và Andrew thắng lớn, hắn ta liền nảy sinh ý đồ xấu, lẻn vào nhà để cướp tiền. Còn bản thân Andrew còn nhớ vụ ông ta bị kiện vì quấy rối tình dục chứ. Hai bên đã đạt được thỏa thuận giải quyết vào năm 2006. Tất nhiên là Andrew phải bồi thường một khoản tiền. Nhưng đến năm 2007, Andrew bất ngờ trở mặt. Lý do là ông ta không còn tiền để trả. Tài sản của ông ta bị kẻ trộm khoáng sạch vào ngày 11 tháng 9 năm 2006. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng Andrew đang nói đùa. Nhưng sau đó, cảnh sát điều tra và phát hiện ra đây là sự thật. Tên trộm đã rút tiền từ 12 tài khoản ngân hàng khác nhau bằng 12 tấm séc, gần như vết sạch tài khoản của Andrew. Mặc dù số tiền bị mất cụ thể không được tiết lộ, nhưng có thể khẳng định rằng Andrew đã phải gánh chịu thiệt hại rất lớn. Ngoài ra, ông ta còn bị kiện vì nợ 1,5 triệu đô la tiền cờ bạc tại sòng bạc Caesars Atlantic City. Năm 2007, Andrew thẳng thắn chia sẻ với phóng viên của AP rằng ông ta đã phá sản, không còn một xu dính túi và không có ai chịu giúp đỡ ông ta. Ông ta đau đớn nói rằng, mọi người sẽ chỉ nhớ rằng tôi là một kẻ điên rồ trúng số, tôi không hề tự hào về điều đó. Tôi mong mọi người nhớ rằng tôi là một người đã giúp đỡ được rất nhiều người. Ông ta gào thét, trúng số là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Từ một doanh nhân thành đạt, Andrew đã trải qua những khoảnh khắc vinh quang khi trúng số độc đắc, cho đến sự suy sụp sau đó. Câu chuyện của ông khiến người ta không khỏi xót xa. Trên thực tế, trong những năm qua, ông ta không chỉ mất đi của cải, địa vị, mà còn đánh mất điều quý giá nhất, đó chính là gia đình. Cuối cùng, ông ta phải sống trong cảnh vợ con ly tán, gia đình tan nát. Đầu tiên là người cháu gái được ông ta yêu thương hết mực, Brandy. Ngay sau khi mới nhận được giải thưởng, vì lo ngại về vấn đề an ninh, gia đình đã cho Brandy nghỉ học ở trường trung học và ở nhà. Dù sao thì tiền bạc cũng đủ để cô bé sống sung sướng rồi. Mẹ của Brandy, Ginger, đã chi hàng triệu đô la để cải tạo lại căn biệt thự, biến phòng của Brandy thành một lâu đài trong chuyện cổ tích. Andrew cũng thường xuyên cho cháu gái rất nhiều tiền và các loại xe hơi hạng sang. Cô bé lúc này giống như một nàng công chúa nhỏ được nuông chiều. Nhiều chàng trai trạc tuổi đã bắt đầu theo đuổi Brandy để moi tiền và quà cáp đắt tiền để làm cháu gái vui. Andrew thậm chí còn trả cho những chàng trai này 500 đô la mỗi ngày để họ làm bạn với Brandy. Tất nhiên là họ rất vui vẻ đồng ý. Với họ, đây quả là một công việc nhẹ nhàng mà lại được nhiều tiền, lại còn được lái xe hàng hiệu đi chơi thỏa thích. Nhưng trong số họ có rất nhiều kẻ bất hảo, trong đó có cả những tên đầu đường xấu xí. Chính những kẻ này đã dẫn dắt Brandy vào con đường sa ngã, khiến cô bé dính vào ma túy và dần dần trở thành một con nghiện. Ban ngày thì tiêu tiền như nước, ban đêm thì vùi mình vào ma túy, thần kinh lúc nào cũng lờ mờ. Mặc dù biết tình trạng của Brandy, nhưng Andrew lại chọn cách làm ngơ, tiếp tục luông chiều cô bé một cách vô điều kiện. Andrew không hề biết rằng chính sự luông chiều của mình đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2004, bạn trai 18 tuổi của Brandy, Jesse, được phát hiện đã chết tại một căn biệt thự của Andrew. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do sử dụng quá liều ma túy hỗn hợp, trong đó có cocaine. Cha của Jesse đau đớn tột cùng. Ông từng khuyên con trai không nên qua lại với Brandy. Ông nói rằng tiền bạc có thể khiến con người ta mất đi lý trí, phân biệt đúng sai. Nhưng Jesse không nghe lời và cuối cùng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Vị cha đau khổ này cho rằng bất kỳ ai đã cung cấp ma túy cho Jesse đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ngay cả khi người đó là cháu gái của một đại gia. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai người bạn của Brandy là Sheriff và Dustin vì tội danh đột nhập và trộm cắp. Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của họ đến biệt thự trong thời gian xảy ra vụ án và mang đi rất nhiều đồ đạc. Trong phiên thẩm vấn, Sheriff và Dustin nhất mực khai rằng chính Brandy đã mời họ đến và cho phép họ lấy một số thứ. Dustin kể lại, lúc tôi đến nhà, Brandy đang sử dụng ma túy cùng với Jesse. Jesse nằm bên cạnh. Sau đó, Brandy có việc phải đi. Trước khi đi, cô ấy nói rằng Jesse đang ngủ và dặn chúng tôi đừng làm phiền. Cả hai đều cho rằng đây là một cái bẫy. Brandy chắc chắn đã biết Jesse đã chết và cố tình cái bẫy họ. Tòa án không tiết lộ nhiều về chi tiết vụ án, chỉ biết rằng cuối cùng đã kết luận Jesse chết do sử dụng ma túy quá liều. Tất nhiên, ảnh hưởng của vụ việc cũng không dừng lại ở đó. Ai cũng biết, cháu gái của người đã trúng số độc đắc có liên quan đến một cái chết bí ẩn. Hàng loạt tin đồn và tranh cãi nảy sinh. Ngay lúc này, một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Vào ngày 9 tháng 12, Andrew bất ngờ báo cảnh sát rằng cháu gái của ông đã mất tích. Bạn trai cũ của Brandy, Brandon, khai với cảnh sát rằng lần cuối cùng anh ta gặp Brandy là tại nhà của anh ta. Lúc đó, anh ta đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì không thấy Brandy đâu nữa. Điều kỳ lạ là chiếc xe của cô ấy vẫn còn đỗ bên ngoài. Ban đầu, cảnh sát hoàn toàn bế tắc trong việc điều tra vụ việc. Họ phỏng đoán rằng có thể là bạn bè của Jesse đã bắt cóc Brandy để trả thù. Nhưng sau khi điều tra theo hướng này, cảnh sát không thu được bất kỳ manh mối nào. Andrew tức giận nói với phóng viên, tôi sẽ tìm ra chúng, tống giam tất cả chúng vào tù. Cháu gái là tất cả đối với tôi, ông hiểu chứ? Vào ngày 20 tháng 12 năm 2004, vụ án đã có tiến triển mới. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Brandy ở một bãi xe phế liệu gần nhà Brandon. Thi thể được bọc trong túi ni lông đã phân hủy nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm cho thấy trong cơ thể của cô có hàm lượng cocaine và methadone rất cao. Brandon trở thành nghi phạm chính. Trong phiên thẩm vấn, anh ta khai rằng Brandy đã tự tìm đến anh ta để sử dụng ma túy. Sau khi ngủ dậy, anh ta phát hiện Brandy đã chết. Vì sợ bị truy cứu trách nhiệm, anh ta đã vứt thi thể của cô gần nhà. Vụ án được điều tra trong một thời gian dài. Cuối cùng, nguyên nhân cái chết của Brandy được kết luận là chưa rõ ràng vì trên cơ thể của cô không có dấu vết của bạo lực. Cảnh sát cho rằng cô đã chết vì sử dụng ma túy quá liều và không ai phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau khi Brandy qua đời, Andrew đau đớn tột cùng. Ông ta gào thét trong tuyệt vọng. Bọn chúng đều muốn lấy tiền của tôi, nó là đứa trẻ đáng thương nhất mà tôi biết. Không ai lại bất hạnh hơn nó. Nó đáng lẽ ra có thể thừa kế tất cả của tôi. Giờ thì đã quá muộn màng. Sau cái chết của cháu gái, gia đình của Andrew cũng tàn vỡ. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2005, vợ của ông, Jewel, đã ly hôn với ông. Bà cho biết không thể chịu đựng được tính khí thất thường và sự phản bội của chồng. Thêm vào đó, cái chết của cháu gái cũng khiến bà hoàn toàn hết hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Thật đáng tiếc, khi họ đã cùng nhau trải qua 42 năm bão táp cuộc đời, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong nỗi tiếc. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2009, con gái của Andrew, Ginger, đã qua đời sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Bà hưởng thọ 42 tuổi. Người thân xung quanh lần lượt ra đi, Andrew hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối cùng quyết định rời khỏi nơi đầy kỷ niệm đau buồn và chuyển đến sống tại hạt Bland, bang Virginia. Sau đó, ông ta tái hôn, nhưng không ngờ rằng vận đen vẫn chưa buông tha cho ông. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2016, ngôi nhà của Andrew bất ngờ bốc cháy. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ ngôi nhà. May mắn là lúc đó ông ta không có ở nhà nên đã thoát chết. Nhưng do không mua bảo hiểm, ông ta đã mất đi hàng trăm nghìn đô la trong vụ hỏa hoạn này. 4 năm sau, vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, Andrew đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh ở tuổi 72, khép lại cuộc đời đầy sóng gió của mình. Nhìn lại cuộc đời của Andrew, đây thực sự là một bi kịch rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Từ một người may mắn, ông ta đã trở thành một người chăm chỉ, nỗ lực. Ông ta vốn là người tốt, muốn giúp đỡ nhiều người, nhưng cuối cùng lại trở nên kiêu ngạo, sa đọa và hoang phí, để rồi tự hủy hoại cuộc đời của mình. Người ta nói rằng tiền bạc đã khiến ông ta đánh mất tất cả, khiến ông ta hoàn toàn ngu muội. Cũng có người cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến bi kịch này không phải là khoản tiền thưởng khổng lồ, mà chính là nhược điểm trong tính cách của ông ta, là sự kiêu ngạo và nhận định sai lầm về của cải. Ông ta đã quá coi thường sức hút khủng khiếp của đồng tiền và không thể kiểm soát được lòng tham của chính mình. Của cải vốn dĩ là công cụ để dẫn đến hạnh phúc, nhưng trong tay ông ta nó lại trở thành một con dao tự sát. Tiền không phải là lời nguyền, hành vi của ông ta mới chính là lời nguyền. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.